Ảnh hậu thành đôi, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đánh lộn, vật qua vật lại, cuộn thành một cục tròn vo. Nếu như Lục Ẩm Băng không phải cạo đầu, hai người đều mặc quần áo ở nhà thì khá khó để phân biệt được ai với ai. Hạ Dĩ Đồng vừa nghe được một tin chấn động nên không thể để hai người kia tiếp tục vật lộn nữa. Nhắm chuẩn, kéo Lục Ẩm Băng đứng lên, nút áo của Lai Ảnh bị đứt gần hết, vuốt vội mái tóc loạn xạ, thở hổn hển, bớ người ta, giết người. Lục Ẩm Băng vòng qua tay Hạ Dĩ Đồng, đòi lao về phía trước. Tớ giết chết cậu, cô còn muốn xé miệng Lai Ảnh nữa. Chỉ toàn nói mấy thứ ba lăng nhăng, rõ ràng đã hứa sẽ giúp cô giữ bí mật, thế mà giờ chưa đánh đã khai. Lời hứa của kẻ này đúng là chẳng đáng tin tẹo nào. Hạ Dĩ Đồng bận rộn ôm lấy Lục Ẩm Băng, Lai Ảnh nhân dịp lùi về sau hai bước, sửa soạn lại đầu tóc. Hai người đứng cách hai phía của Hạ Dĩ Đồng, lời qua tiếng lại, vừa thở hồng hộc vừa đòi xông vào sâu xé nhau. Em muốn hỏi chút chuyện chảy máu mũi và đòi xem nhiều phim heo hơn được chứ? Hạ Dĩ Đồng yếu ớt nhấc tay. Lai Ảnh, được. Lục Ẩm Băng, không được. Hai người đồng thanh. Lục Ẩm Băng trợn ngược mắt về phía Lai Ảnh. Cậu dám? Đáng tiếc sự uy hiếp này của Lục Ẩm Băng chẳng làm cho Lai Ảnh nửa phần sợ sệt. Sao mà không dám? Một hơi là xong. Lại đây, Hạ Đồng, chị kể chi tiết cho em nghe. Lục Ẩm Băng có sức khỏe tốt, hiếm khi chảy máu mũi. Vì vậy trong ký ức của Hạ Dĩ Đồng, lần duy nhất Lục Ẩm Băng chảy máu mũi vẫn lưu lại dấu ấn khá rõ rệt, là lúc quay Phá Tuyết. Hai người ở chung phòng. Một đêm nọ, Lục Ẩm Băng thần thần bí bí đi về, chạy vọt vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong đó suốt nửa tiếng. Hạ Dĩ Đồng còn tưởng có chuyện gì xảy ra với cô, trực tiếp lao vào trong đó. Kết quả phát hiện ra khăn thấm đầy máu mũi. Lúc ấy Lục Ẩm Băng nói gì? Do nóng trong quá nên mấy ngày sau chỉ ăn mấy đồ ăn thanh đạm để giảm nóng. Chẳng lẽ không phải sao? Phim, phim gì? Heo gì cơ? Hạ Dĩ Đồng, hình tượng Lục Ẩm Băng trong lòng cô lại sụp đổ thêm lần nữa. Lai Ảnh, trước khi nói tiếp thì chị muốn giải thích với lão Lục một chút. Theo lời một người bạn của tớ nói, những phim tài liệu mà cậu ấy cung cấp đều là những loại cao cấp bậc nhất. Trẻ con không chịu nổi đâu. Đều trách tại tớ không nói với cậu ấy rằng lão Lục mới chỉ là đứa trẻ 28 tuổi. Mặt mũi Lục Ẩm Băng tối sầm. Cảm ơn quý cô. Lai Ảnh phất tay như sói già vẫy đuôi. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Lục Ẩm Băng giơ tay muốn đấm nàng. Hạ Dĩ Đồng lại ôm vai cô. Lục Ẩm Băng hít thở thật mạnh, bước tới bên bàn, ngồi xuống, nhìn ngắm phong cảnh đằng xa. Giọng nói Lai Ảnh không hề nhỏ lại, vẫn nói với ngữ điệu bình thường, như cố ý để cô nghe thấy. Không ngờ lão Lục lại ngây thơ như này. Chắc là trên đời này chẳng tìm thấy người thứ hai như vậy đâu. Có lần chị tới đoàn phim các em tham ban đó, phát hiện ra giữa hai người các em có một sự mập mờ khó tả, nên muốn làm rõ xem sao. Sau sự quan sát cẩn thận thì chị có thể khẳng định rằng em thích cậu ấy. Nhưng với lão Lục thì chị không chắc. Có rất nhiều lần chị ám chỉ rằng cậu ấy thích em rồi. Cậu ấy cong như cầu vồng. Còn cậu ấy lại giả vờ giả vịt đóng vai kẻ hồ đồ ngu ngốc. Lục Ẩm Băng nghe xong không vui. Quay đầu qua, tớ không có giả vờ. Lai Ảnh lại rất tự nhiên đáp lời. Đúng, cậu không giả vờ, cậu ngu thật. Cút, Lục Ẩm Băng tức giận, nắm lấy đám cỏ ấn lên mặt Lai Ảnh. Hạ Dĩ Đồng không nhịn được cười. Tiếng cười rộn ràng. Lục Ẩm Băng nhìn thấy người trong lòng cười vui vẻ như vậy, miệng cũng bất giác cong theo. Từ khi cô bị bệnh tới giờ, áp lực Hạ Dĩ Đồng phải chịu cũng không ít hơn cô là mấy. Em ấy chỉ có mình chính mình là tất cả của em ấy, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Được rồi, Hạ Dĩ Đồng vui là được. Vậy cứ để lại ảnh nói đi, vừa hay cũng để cô vận động lại ký ức một chút. Lai ảnh, cậu ấy hỏi chị dấu hiệu khi thích một người là như nào. Chị nói thích là tự nhiên cảm thấy vui vẻ và hài lòng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy đối phương. Ngay tối hôm đó khi cậu ấy quay về, giữa đêm cậu ấy nhắn tin WeChat cho chị. Em biết cậu ấy nói gì không? Gì thế? Hạ Dĩ Đồng tò mò. Kêu chị phác thảo lại cho cậu ấy một cái đề cương. Chi tiết một chút, câu hỏi là, thích một người là cảm giác gì? Còn nói chị giải thích quá sơ sài. Cậu ấy nghe không hiểu. Buổi sáng chị đọc được. Xuất thích thì hộp máu. Cậu ấy coi đây là một cái đề toán. Cần có điều kiện, cần và điều kiện đủ mới có thể đi tới kết luận. Lục Ẩm Băng xoay qua. Chẳng lẽ tớ nói sai à? Lai ảnh, có cái dám, với cái chỉ số EQ này của cậu, lấy được một cô vợ trẻ như này đúc là phúc đức, tu cả một kiếp mới được. Hạ Dĩ Đồng lên tiếng thay Lục Ẩm Băng, EQ Lục lão sư rất cao nha. Lục Ẩm Băng vênh váo, ra dáng, nghe chưa, vợ tớ khen tớ đấy, lời nhận xét của cậu có đáng là gì? Lai ảnh lăn thêm một vòng trên đất, nhổm người. Lại bắt nạt người ta. Vợ mấy người bắt nạt cậu độc thân tớ đây. Đúng là không công bằng chút nào. Hạ Dĩ Đồng, cô đi qua. Muốn kéo Lai ảnh, Lục Ẩm Băng cười lạnh ngăn lại. Khỏi kéo, để cậu ấy lăn lê bò toài chán chê đi. Trên cỏ đầy mấy con côn trùng. Lát nữa mấy con đó sẽ chui tọt vào trong quần áo cậu ấy. Muốn rũ cũng không rũ được. Mấy cục nhỏ nhỏ đen thui, mọc ra rất nhiều chân, bò qua bò lại, thỉnh thoảng cắn yêu mấy miếng, lưu lại mấy vết đỏ hồng xinh xắn trên da. Lai ảnh đang lăn thì hóa đá, nhảy dựng lên, phẫn nộ nói, cái tên họ Lục chết bầm kia, sao cậu có thể phát ngôn buồn nôn đến vậy? Hai người các cô vừa vật lộn đánh nhau trên cỏ, Lai ảnh thừa biết có côn trùng hay không? Nhưng nghe lời Lục Ẩm Băng nói vẫn cảm thấy buồn nôn. Lục Ẩm Băng nghiêng đầu. Mới biết hà, nên làm quen đi. Lai ảnh phủi mông, cũng đi tới bàn, ngồi xuống. Hạ Dĩ Đồng nhìn hai người ngồi bên bàn. Bản thân mình cũng bước tới. Ba người chân đạp cỏ xanh. Đầu đội trời xanh, Lai ảnh nói. Nói tiếp chuyện khi nãy. Chị gửi cho Lục Ẩm Băng cái đề cương. Không biết cậu ấy có xem qua hay vận dụng nó không? Dù sao thì mấy ngày sau đó, cậu ấy lần mò tới hỏi chị về mấy phim heo đó. Lai ảnh xoa bàn tay, cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Lục Ẩm Băng ho như muốn lao phổi. Lai ảnh, đúng đúng đúng, tiến độ rất nhanh. Khoảng 2 tuần sau, Lục Ẩm Băng tới tìm chị, nói là không có dục vọng với em. Chị mới giới thiệu người bạn kia của chị cho cậu ấy. Là kiểu bạn đó đó. Em hiểu chứ? Hạ Dĩ Đồng ngờ vực. Kiểu bạn đó đó, Lai ảnh, là bạn quen qua WeChat, bán phim khiêu dâm. Hạ Dĩ Đồng liếc qua Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng hung hăng trả lời. Nhìn chị làm gì? Hạ Dĩ Đồng nghênh mặt. Chị đẹp. Lục Ẩm Băng quay mặt sang chỗ khác cười. Lai ảnh lại thấy đau răng, rõ ràng là đang nói chuyện với nàng, tại sao lại có cảm giác ở đây chỉ có hai người họ, còn hợp tác sản xuất cơm chó để nhét miệng mình, nàng vừa cảm thấy vui thay hai người, lại vừa cảm thấy ủy khuất chính mình, nội tâm phức tạp. Lai ảnh, lão Lục tìm bạn chị muốn kiếm chút phim tài liệu, 10 bộ, còn tặng kèm thêm một bộ điện ảnh. Buổi tối ngày thứ hai thì cậu ấy nói với chị máu mũi cậu ấy chảy không ngừng. Khiến cho chị với bạn chị ôm bụng cười cả ngày. Hạ Dĩ Đồng, Lục lão sư lại ngây ngô đáng yêu vậy sao? Không, chị là lão tài xế. Lục Ẩm Băng quay lưng về phía cô. Vừa hay để lộ đôi tai đỏ bừng bừng trong tầm mắt Hạ Dĩ Đồng. Lai ảnh vẫn cố cứu vớt cảm giác tồn tại. Cậu là lão chết máy còn nghe được. lão tài xế, người từng trải, kinh nghiệm đầy mình, lai ảnh, đang trải thì chết máy. Lục Ẩm Băng lại hóa hổ đòi ăn tươi nuốt sống lai ảnh. Hai người lại nhào thành một mớ hỗn độn. Hạ Dĩ Đồng chống cằm nhìn hai người, nghĩ có nên tìm vài bộ AV cho Lục Ẩm Băng xem không? May rủi có hiệu quả với quá trình điều trị tâm lý của Lục Ẩm Băng thì sao? Nhưng nếu có tác dụng phụ thì phải làm sao? Ví dụ như chảy máu mũi chẳng hạn, chắc sẽ không đâu. Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, thực chiến không ít lần, cũng chưa có lần nào chảy máu mũi. Xem 18, một chút chắc không thành vấn đề. Vậy thử chút xem sao. Hạ Dĩ Đồng đẩy bàn, từ từ nằm xuống bãi cỏ. Hai người kia đánh lộn chán rồi, xô xô đẩy đẩy nhau cùng nằm uống. Lục Ẩm Băng nắm chặt tay cô, lai ảnh không chịu yếu thế, cũng ôm chặt cánh tay còn lại của Hạ Dĩ Đồng. Lục Ẩm Băng vươn tay đánh nàng, lai ảnh nhanh nhẹn né tránh, đánh trúng bàn tay Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng kêu một tiếng, lại thấy hai người chuẩn bị đánh nhau. Hạ Dĩ Đồng vội vàng ngăn cản, đừng nghịch nữa, cả hai nghe lời không gây sự nữa. Lục Ẩm Băng giành lấy cả hai cánh tay Hạ Dĩ Đồng. Lai ảnh bĩu môi, đau lòng tự ôm thân thể gầy gò của mình, nhớ những ngày còn thơ bé. Hạ Dĩ Đồng dương mắt nhìn trời, nhẹ nhàng nói, lai ảnh, cậu thì thích nói, còn tớ thích cười. Lục Ẩm Băng sánh vai ngồi dưới gốc đào. Hạ Dĩ Đồng, gió thổi lao sao, chim hót líu lo. Lai ảnh, chúng ta vô thức thiếp đi. Lục Ẩm Băng nhìn đồng cỏ mềm mại, thân cỏ nhỏ bé mọc rễ, mạnh mẽ từ dưới đất vươn lên. Một hương hoa không rõ tên truyền đến từ phương xa, tỏa khắp núi đồi, những bông hoa lớn bé đang đua nhau nở rộ, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười. Trong lòng thư thái, nhẹ nhõm đọc câu thơ cuối cùng, trong mộng cánh hoa rơi biết bao nhiêu. Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng đang thả lỏng nằm cạnh mình, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, không khỏi mỉm cười. Cô quay qua nhìn lai ảnh, ánh mắt nàng sáng ngời, trong chớp mắt lại biến mất. Lai ảnh gật đầu với cô, hai người nhìn nhau cười thành tiếng. Ngoài lai ảnh còn có ba mẹ Lục Ẩm Băng và cả Tiết Giao, mấy người bọn họ thay phiên nhau tới giúp đỡ Hạ Dĩ Đồng chăm sóc Lục Ẩm Băng. Bệnh tình Lục Ẩm Băng chuyển biến tốt qua từng ngày, ban đầu lúc nào cũng trực chờ phát bệnh, giờ tần suất đã giảm, giảm đến mỗi đêm, giảm đến mấy tiếng, giảm còn vài ngày mới phát bệnh một lần. Chớp mắt đã tới tuần cuối của tháng 5. Lấy đinh thép trong tay trái Lục Ẩm Băng ra, khôi phục trạng thái ban đầu. Cây cối trong viện lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn, cành lá tùm, gió luồn khe lá. Tiết Giao mặc một áo khoác mỏng, bước vào cửa thấy Hạ Dĩ Đồng đang đánh piano cho Lục Ẩm Băng nghe. Tiết Giao kiên nhẫn đợi cô đánh xong mới nói, Hạ, em có hoạt động. Hạ Dĩ Đồng tới ngồi lên sofa bên cạnh Lục Ẩm Băng, cau mày nói, hai ngày trước vừa có một cái rồi mà. Sau khi bàn bạc kỹ với Tiết Giao, nửa tháng cô mới chạy một hoạt động, không quan trọng thì bỏ qua, sao giờ tự nhiên lại có. Tiết Giao cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, khó xử nói, cái này không từ chối được. Hạ Dĩ Đồng, ha, Tiết Giao, bộ Mai Thất em quay năm ngoái, định hè năm nay sẽ phát sóng, em là diễn viên chính, nên tham gia tuyên truyền với Tần đạo diễn. Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng cười cười, véo lòng bàn tay cô, nói, đi đi, cách chương.